quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37, chương 37 Tu Tê Giáo, hướng. Hướng nào chạy, Thịnh Xuân tiếng nói cũng mang theo khóc nức nở. Hắn chính là một lá gan đại điểm bình thường thiếu niên. Hai ngày này trận trượng đã cũng đủ làm hắn dọa phá lá gan. Ra cửa quẹo phải, đi tầng hầm ngầm, Ruột Cừu Âm bớt thời giờ quay đầu đối bọn họ gào một giọng nói. Đồng thời, Ruột Cừu Âm đem trong tay bình sứ ngã trên mặt đất. Đây là tế thần dùng hương cho, có tránh quỷ thần lực, này đó vây quanh bọn họ ác quỷ lập tức đã chịu đánh sâu vào. Không thể không tránh đi, Ruột Cừu Âm cùng Dung Tình liếc nhau, sau đó chặn Tề Danh cùng Trình Đông đường đi. Ý bảo Thịnh Xuân cùng Mộc Nho Nhỏ đi trước. Kia, vậy ngươi làm sao bây giờ? Mộc Nho Nhỏ chân đã mềm, căn bản đứng dậy không nổi. Ruột Cừu Âm này cách làm nàng cảm động. Nhưng trước mắt tình huống này, Mộc Nho Nhỏ cảm thấy mặc dù bọn họ tránh được một kiếp, mặt sau cũng vẫn là muốn chết. Thịnh Xuân so Mộc Nho Nhỏ tốt một chút. Hắn cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Ruột Cừu Âm nhìn một hồi. Đột nhiên quay đầu đem Dung Tình bối ở trên người. Huynh đệ, đắc tội, hắn đối Dung Tình thấp giọng nói một câu. Sau đó một tay giữ chặt Mộc Nho Nhỏ. Đi, sự tình tới rồi hiện tại. Thịnh Xuân đã xem minh bạch hơn phân nửa. Ruột Cừu Âm hơn phân nửa là cái thiên sư. Đối quỷ quái có ứng phó biện pháp. Cho nên hắn cùng Dung Tình Mộc Nho Nhỏ chính là liên lụy. Ba cái lão nhược bệnh tàn. Tuy rằng hắn không rõ Ruột Cừu Âm vì cái gì nói hướng tầng hầm ngầm chạy. Nhưng là khẳng định có nguyên nhân, cho nên hắn nguyện ý đánh cuộc một phen. Như vậy nhỉ, Thịnh Xuân dưới chân bước chân không ngừng, tầng hầm ngầm nhập khẩu liền ở cửa thang lầu nơi nào. Hắn đi mau vài bước, một loan eo liền chui đi vào, trở tay liền đem đi vào môn đóng lại, hẹp hòi thang lầu ướt hoạt khó đi. Mà tầng hầm ngầm độ ấm càng là lãnh cùng hầm băng giống nhau. Bất quá cũng may một chút, nơi này không có những cái đó muốn chảo bọn họ đương thế thân kẻ chết thay. Lại đi rồi một đoạn, bọn họ rốt cuộc dẫm tới rồi san bằng mặt đất, Thịnh Xuân đem Dung Tình đặt ở dựa vào tường trên mặt đất. Sau đó đối Mộc Nho Nhỏ nói, các ngươi tại đây chờ ta trở về nhìn Semonser, ngươi đi nhìn cái gì? Kia trong phòng nhưng có một đám lệ quỷ, Mộc Nho Nhỏ một phen liền kéo lại Thịnh Xuân tay áo. Thịnh Xuân khẽ cắn môi, kia cũng không thể đem dễ nhiều kim một người ném ở nơi nào. Ta biết ngày đầu tiên ban đêm không xảy ra việc gì nhi là hắn ở ta trên người giải một phen hương cho. Nhân gia đã cứu ta không thể vong ân phụ nghĩa, nói xong Thịnh Xuân quay đầu liền chạy. Thịnh Xuân, Mộc Nho Nhỏ vành mắt đỏ bừng, cơ hồ muốn khóc ra tới, nhưng là nàng cúi đầu nhìn Dung Tình, cuối cùng vẫn là hít cái mũi. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Nàng hung hăng mà lau một phen nước mắt, người ca cũng đã cứu ta sẽ bảo hộ ngươi. Nàng tố chất thần kinh khắp nơi sờ soạng, cuối cùng cũng không biết từ nơi nào tìm được một cây gậy. Liền như vậy gắt gao nắm ở trong tay. Ở Mộc Nho Nhỏ tư duy, Dung Tình chính là cái tay trói gà không chặt nhu nhược thiếu niên. Đừng nói là quỷ, liền tính là cái hơi chút cường tráng một chút nữ nhân. Đều có thể dễ như trở bàn tay muốn hắn mệnh, mà hiện tại, Thịnh Xuân trở về tìm Ruột Cừu Âm cũng không biết sẽ thế nào. Nơi này cũng chỉ dư lại nàng cùng Dung Tình, nàng nhất định phải dũng cảm lên, Mộc Nho Nhỏ mặt đều khóc hoa. Nhưng cái loại này mặc danh dũng khí lại còn có thể duy trì nàng tiếp tục đi xuống đi. Người đi, chính là như vậy phức tạp, rõ ràng nhỏ yếu lại ti tiện, nhưng dũng cảm lên rồi lại so cái gì đều cường hãn. Nhìn Mộc Nho Nhỏ bóng dáng, Dung Tình khe khẽ thở dài, đến ta phía sau tới, a. Mộc Nho Nhỏ không minh bạch, có điểm ngốc quay đầu nhìn về phía Dung Tình không có giải thích. Duỗi tay túm chặt Mộc Nho Nhỏ cánh tay, đem nàng kéo đến chính mình phía sau. Tiếp theo hắn không ở che giấu, thả ra khí thế, lạnh băng quỷ khí nháy mắt bao phủ toàn bộ tầng hầm. Ngamani dung tình ngón tay thon dài vuốt ve bên người màu xanh lá thạch gạch, thong thả ung dung mở miệng, các ngươi là chính mình ra tới, vẫn là ta từng bước chảo ra tới. Tôn giả tha mạng, nhút nhát thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Tiếp theo phía trước ở chính sảnh muốn phục kích bọn họ oán linh. Liền tất cả đều quy củ củ quỳ gối dung tình trước mặt. Run bần bật bộ dáng rõ ràng là sợ hãi tới rồi cực điểm. Ni phía trước giật cửu âm kia hương cho. Một sái ra tới, bọn họ liền ý thức được giật cửu âm là cái ngạnh cha không dễ chọc. Cho nên mới cùng xuống dưới muốn xem có thể hay không nhặt cái tiện nghi. Kết quả lại trăm triệu không nghĩ tới. Phía dưới dung tình so giật cửu âm còn đáng sợ. Thiên sư muốn cho lệ quỷ hồn phi phách tán. Còn muốn chú ý cái thiên đạo luân hồi. Nhưng dung tình muốn bọn họ chết. Chính là động động ngón tay chuyện này. Rốt cuộc dung tình nhưng không xem như người sống. Này giúp oán quỷ một cái run đến so một cái lợi hại. Nơi nào có phía trước ở chính sảnh kiêu ngạo bộ dáng. Hận không thể khóc chết ở chỗ này tâm đều có. Mà mộc nho nhỏ còn lại là hoàn toàn dại ra nhìn dung tình. Hoàn toàn không thể tin được trước mặt cái này lãnh đạm lạnh thấu xương khí thế mười phần dung tình. Thế nhưng cùng phía trước bệnh trạng mảnh mai động bất động liền phát cục giật cửu âm trong lòng. Ngực run bần bật thiếu niên là cùng cái. Nhưng mà loại này đơn phương hành hạ đến chết không chỉ là dưới lầu. Còn có trên lầu, liền thấy Thịnh Xuân kia đầu ở lên lầu thời điểm. Chính thấy giật cửu âm ngồi ở ghế trên đem Trình Đông cùng Tề Danh hai cái đạp lên dưới lòng bàn. Chân chơi, hắn giống như không đoán trước đến Thịnh Xuân sẽ trở về. Trước sửng sốt một chút, tiếp theo liền nhảy nhót lên, cùng Thịnh Xuân kêu to, ai nha? Hai người bọn họ thật đáng sợ. Thịnh Xuân tập phần lạnh nhạt. Ta đã đều thấy, Nga. Vậy được rồi, ruột cửu âm cũng lười đến trang. Dứt khoát từ ghế trên dẫm lên Tề Danh đầu xuống dưới đi đến Thịnh Xuân bên người. Tới giúp ta cái vội, làm cái gì? Bày trận, ruột cửu âm đơn giản giải thích. Tề Danh cùng Trình Đông đã hoàn toàn biến thành oán linh. Vô pháp siêu độ. Cho nên giật cửu âm nếu muốn biện pháp đem bọn họ liệu lý. Miễn cho ngày sau bọn họ ở thương cập vô tội người tánh mạng. Khóa quỷ trận, tên tục lôi trì. Là chuyên môn dùng để giam cầm ác quỷ phương pháp. Ấn chu dịch lý luận. Ngày thuần dương, đêm thuần âm. Ác quỷ là chỉ có thể ở ban đêm hoạt động. Cổ nhân xem tinh khi đem toàn bộ bầu trời đêm chia làm 28 cái tinh khu. Xưng là nhị thập bát tú. Trong đó mỗi túc bao hàm bao nhiêu cái hàng tinh, mà lôi trì, bố pháp, đó là ở ác quỷ chung quanh bố thượng 28 cái đồng tiền. Làm dương cảnh, ác quỷ vừa vào dương cảnh, liền giống như tiến vào ban ngày, toàn thân đau nhức vô cùng, đến nỗi bọn họ quỷ khí, cũng sẽ theo tinh tú biến ảo mà bị không ngừng tiêu ma. Biết hoàn toàn hồn phi phách tán. Tề Danh cùng Trình Đông tồn tại thời điểm chính là đê tiện tiểu nhân. Hiện giờ đã chết cũng không phải là cái gì có cốt khí quỷ. Liền ở trận thành nháy mắt, cực nóng ngọn lửa ở bọn họ chung quanh bốc cháy lên. Cái loại này linh hồn bị nướng nướng đau đớn căn bản vô pháp chống cự. Cầu xin ngươi, buông ta ra, a, ta không dám, ta không bao giờ hại người. Buông ta ra, mau thả ta ra a. Thi thể thượng không ngừng truyền đến tiêu xú vị, mà Trình Đông cùng Tề Danh xin tha thanh cũng trở nên càng ngày càng thê lương. Nhưng giật cửu âm trước sau không dao động, này một đường, hắn cho này hai người quá nhiều cơ hội, nhưng cuối cùng như cũ lạc đường chưa phản, người như vậy, căn bản không đáng thương hại, cho dù là 18 tầng luyện ngục, cũng không cần loại này dơ thấu linh hồn, theo thời gian trôi qua. Khóa quỷ trận chung sấm sét cuồn cuộn, ngọn lửa càng là đã bao phủ hết thảy. Tề Danh minh bạch, ruột cửu âm là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hắn oán khí mọc lan tràn, hung hăng mà nhìn chằm chằm ruột cửu âm trong miệng hung hăng mà mắng. Ngươi cho rằng ngươi sẽ chút đạo pháp là có thể thế nào sao? Vô dụng, hắn đã biết các ngươi thân phận, thiên sư, ha ha. Trò chơi này chết nhiều nhất chính là thiên sư. Giết ta cũng vô dụng, chạy không thoát. Các ngươi tất cả đều chạy không thoát. Cuối cùng kia một quan các ngươi vĩnh viễn không qua được. Nhưng Duật Cửu Âm giống như là nghe không thấy giống nhau. Cuối cùng nhìn thoáng qua, quay đầu hướng tầng hầm ngầm đi, về Tuyệt Hậu thôn, hắn còn có cuối cùng một cái nhiệm vụ muốn kết thúc. Mà liền ở hắn phía sau, Tề Danh cùng Trình Đông cũng hoàn toàn biến mất ở lôi trì giữa. Hồn phi phách tán, Duật Cửu Âm cùng Tịnh Xuân đi xuống tầng hầm ngầm thời điểm. Dung Tình đang ở nơi đó thẩm những cái đó ác quỷ. Có manh mối sao? Thấy Dung Tình ngồi dưới đất, Duật Cửu Âm vội vàng đi qua đi, muốn đem hắn bế lên tới. Dung Tình lắc đầu, tránh đi Duật Cửu Âm tay. Tiếp theo trả lời hắn vấn đề, hỏi rõ, là tu tê giáo. Đây là cái gì ngoạn ý? Duật Cửu Âm là thật sự hết chỗ nói rồi. Căn cứ này một đường trò chơi thiết trí. Duật Cửu Âm có thể khẳng định này phía sau màn chủ sự người nhất định là cái hiểu huyền học. Nhưng nếu hiểu, liền không nên đem này hai chữ tuyển làm tên thánh. Này không phải chờ cầu mang đâu sao? Bởi vì này tu tự chợt vừa thấy không tồi. Đường quốc toàn dựa một người. Nếu vô người này, quốc đem không rồi, nhưng kết cục lại không tốt. Một người treo ở trung ương, tương lai nhất định treo cổ. Từ phía cụ vô tin tức, gia nghiệp không còn sót lại chút gì. Đến nỗi kia tê tự càng là điểm xấu tới rồi cực điểm. Thì ở châu thượng, này không phải thủy tàng y tứ. Dung Tình trầm mặc một hồi, đột nhiên lắc đầu, vạn nhất hắn là gà mờ đâu. Nói như thế nào, lù tìm được rồi, Duật Cửu Âm theo Dung Tình chỉ vào phương hướng xem. Tiếp theo đảo chiều một hơi, đầu năm nay còn có lộng loại này tà thuật. Liền nhìn chúng gian kia lu, tràn đầy đăng trang, đều là trồng chất bạch cốt, mà này đó bạch cốt, căn cứ lớn nhỏ tới xem, rõ ràng đều là chút vị thành niên hài đồng, đến nỗi kia lu chung quanh, còn lại là chôn 6 cụ lớn nhỏ không đồng nhất hài cốt. Xem tình huống, hẳn là chính là phía trước ở tại trong phòng này một nhà 6 khẩu hài cốt. Duật Cửu Âm nhớ rõ phía trước về Tuyệt Hậu thôn đồn đãi. Nói nhà này 6 khẩu sau khi chết thi thể tất cả đều hư không tiêu thất. Hiện tại xem ra, chính là bị giấu ở chỗ này. Mà cái này gửi thi thể biện pháp, ở huyền học phòng còn có một loại cách nói. Tiêu luyện thi diêu, Duật Cửu Âm, cái gì âm dương điên đảo Tuyệt Hậu thôn, nguyên lai liền mẹ nó là người tà giáo, luyện thi diêu. Danh như ý nghĩa, chính là giảng thi thể luyện hóa. Có thể cho chết đi người vũ hóa thành tiên đặc thù tà pháp. Nghe nói là một cái không biết tên tà giáo. Tổng kết ra tới hại người biện pháp. Mà căn cứ Dung Tình hiểu biết. Cái này Tuyệt Hậu thôn đời trước. Chính là cái này tà giáo đại bản doanh. Tù tê giáo là cái theo đuổi trường sinh bất lão giáo phái. Bọn họ thậm chí cho rằng. Sau khi chết biến thành lệ quỷ. Mới có thể được đến bất tử bất diệt vĩnh sinh. Cho nên, bên ngoài trong rừng cây những cái đó hài tử căn bản là không phải tự nhiên tử vong. Mà là này đó bị tẩy não cha mẹ thân thủ giết chết. Ngay từ đầu, những việc này còn đều thập phần ẩn nấp. Nhưng sau lại đương gia gia đều phát hiện lẫn nhau chi gian cái này tiểu bí mật lúc sau. Bọn họ đối hài tử tàn sát liền trở nên cực đoan mà dữ tợn lên. Chỉ cần hài tử trưởng thành đến nhất định đến số tuổi. Bọn họ liền tưởng tận biện pháp đem hài tử cha tấn chết. Làm cho bọn họ ở thống khổ cùng vô tri chung tử vong. Một thế hệ lại một thế hệ, đời đời khẩu nhi tương truyền. Ngay từ đầu Tuyệt Hậu trong thôn, chỉ có mấy nhà là tù tê giáo giáo chúng. Nhưng phát triển tới rồi cuối cùng, toàn bộ một cái thôn, đều biến thành tù tê giáo tụ tập mà. Hài tử càng ngày càng ít, mà những cái đó giết thân sinh cốt nhục cha mẹ. Lại còn đắc chí cho rằng, chính mình cho hài tử hoàn mỹ nhất vĩnh sinh, đau, mụ mụ ta đau, ba ba không cần đánh ta không chạy, đừng, cầu xin ngươi, ra, nãi nãi, cứu cứu ta, ai tới cứu cứu ta, chuyện cũ hồi phóng, những cái đó chết đi bọn nhỏ linh hồn một lần lại lặp lại trước khi chết thảm tướng. bọn họ thê lương kêu to thẳng đánh linh hồn. Mộc Nho nhỏ là cái nữ hài. Như vậy tình cảnh nàng đã sớm khống chế không được khóc ra tới. Ngay cả Thịnh Xuân đều nhìn không được ngăn chặn lỗ tai. Đến nỗi những cái đó làm trưởng bối ác quỷ nhóm, càng là sôi nổi để lại hối hận huyết lệ. Cho nên các ngươi hiện tại muốn được đến sao? Chết vào oán hận lại nơi phát ra với quan hệ huyết thống. Bị thiên đạo có hạn, không thể báo thù, các ngươi là bất tử bất diệt. Nhưng lại muốn cõng thù hận vĩnh viễn thủ này tòa quỷ thôn. Chẳng sợ tìm kẻ chết thay, cũng căn bản ra không được là chúng ta sai rồi a. Là chúng ta sai rồi a. Mấy cái lớn tuổi ra tới, quỳ gối dung tình cùng ruột cừu âm trước mặt tiền chiết khấu không thôi. Cầu xin các ngươi cứu cứu bọn họ đi. Này đó đều là hài tử a. Vậy các ngươi lúc trước đem tà giáo trở thành chân lý, hại chết bọn họ thời điểm như thế nào không cảm thấy bọn họ là hài tử? Ruột cừu âm đối hài tử hai chữ tựa hồ phá lệ mẫn cảm. Tới rồi này sẽ trên mặt ý cười cũng tất cả thu liễm mân đi, nhưng dù vậy, ruột cừu âm cũng minh bạch, này đó vô tội trở thành oán linh bọn nhỏ cũng không sai. Bọn họ đều là người bị hại, chậm trễ nhiều năm như vậy, nếu ở chậm trễ đi xuống, khả năng liền hoàn toàn không có quay lại đường sống. Hung hăng mà trừng mắt nhìn những cái đó oán linh liếc mắt một cái. Ruột cừu âm từ trên người lấy ra một cái tiểu xảo bạch ngọc trụ. Nhìn như không chớp mắt, nhưng nếu có người để sát vào xem, liền sẽ phát hiện kia bạch ngọc trụ mặt ngoài, rậm rạp điêu khắc tất cả đều là không quen biết chữ nhỏ. Ruột cừu âm đem bạch ngọc trụ đứng ở mặt đất, tiếp theo từ trong bao lấy ra một bao màu trắng bột phấn. Tinh tế rơi tại bạch ngọc trụ hai sườn, từ xa nhìn lại, có điểm như là cái phễu hình dạng, quỷ môn trận, quỷ nói thiên sư độ hòa oán linh khi đặc có trận pháp. Cùng lúc đó, ruột cừu âm cắt qua tay phải thủ đoạn, đem chính mình huyết mà dừng ở bạch ngọc trụ mặt trên. Đỏ tươi máu đem bạch ngọc trụ hoàn toàn xâm nhiễm, tiếp theo, trên mặt đất màu trắng bột phấn cũng đi theo trên dưới trôi nổi. Không khí trở nên sao động lên, những cái đó tội nghiệt ngập trời, cũng không thể rời đi lũ ác linh, cũng bởi vì ruột cừu âm máu hương vị trở nên ngo ngoe dục dịch lên. Rốt cuộc, quỷ nói thiên sư huyết, đối với bất luận cái gì lệ quỷ tới nói, đều là thật đánh thật đại bồ. Lan, dung tình khẽ quát một tiếng, trên người đột nhiên bùng nổ mở ra quỷ khí nháy mắt đem sở hữu ngo ngoe dục dịch lệ quỷ đều trấn trụ. Cùng lúc đó, quỷ môn cũng rốt cuộc mở ra, lạnh băng lại ấm áp quang đem toàn bộ tầng hầm ngầm chiếu phá lệ sáng ngời. Đi thôi, ruột cừu âm dùng máu tươi làm dẫn, trợ giúp những cái đó trở thành lệ quỷ hài đồng nhóm đi hướng nên đi thế giới cực lạc. Đến nỗi những cái đó cũng không có tư cách vào nhập quỷ môn đầu thai ngu muội thôn dân. Ruột cừu âm liền ánh mắt đều lười đến cấp một cái. Không biết qua bao lâu, cho nên lệ quỷ đều siêu độ xong, ruột cừu âm thu bạch ngọc trụ, tản mất quỷ môn trận. Bất quá lúc này đây, hắn không có lấy băng vải vì chính mình cầm máu, mà là đi đến dung tình trước mặt, bắt tay cổ tay đặt ở hắn bên môi, để ở hắn bên tai thấp giọng nói, bảo bối nhi, cho ta liếm liếm mân đi, hết chương.